Thế Vai, chương 104, 104, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên. 28 kinh hải giáp hát lớn được dung nạp vạn nhân. Khoảng cách diễn sướng hội bắt đầu còn có nửa giờ, trường trong đã tiếng người ồn ào, mọi người cơ bản đã đứng ở chỗ ngồi của mình. Loại thời điểm này, người chung quanh đều là huynh đệ tỉ muội, trên mặt mỗi người đều tràn đầy cười. Khương Diệp lần đầu tiên tới nhìn diễn sướng hội, vẫn là trung trì tân diễn sướng hội, không khỏi có chút cảm thấy rung động. Nàng ngồi ở VIP vị trí, người chung quanh đã rơi vào điên cuồng, nhưng quay người lại quay đầu nhìn xem mặt trên khán đài thượng mới có thể phát hiện còn có thể càng điên cuồng. Dạp hát trong ngọn đèn đột nhiên mở ra, không ngừng bắn phá, mỗi đến một chỗ, chiếu đến người liền sẽ hiển lộ tại bốn bề đại màn ảnh thượng. Màn hình đỉnh chóp có cái đếm ngược thời gian, tổng cộng 10 giây, lúc này tất cả mọi người khó hiểu an tĩnh lại, chỉ có mỗi lần ngọn đèn quét dừng lại thời khắc đó. Dạp hát vạn nhân mới có thể hét dầm lên, Khương Diệp ngẩng đầu im lặng nhìn xem ở giữa trên màn ảnh lớn. Không biết rõ những này người thét chói tai điểm ở đâu. Trung trì tân còn chưa có đi ra, cho dù chiếu đến bọn họ lại như thế nào. Rất nhanh nàng nghi vấn chiếm được người chung quanh giải đáp. Có một chùm sáng chiếu vào bọn họ cái này xếp ngừng lại. Khương Diệp tại ngọn đèn nhất bên cạnh. A, tỉ muội, mau mau nhanh, đi qua một chút xíu. Khương Diệp bên phải nữ sinh liều mạng hướng trên người nàng chen. Không chỉ nàng một cái, phụ cận nữ sinh đều giống như điên rồi đồng dạng, hướng ngọn đèn chiếu địa phương chen lại đây. Bị chiếu ở người cũng 10 phần thượng đạo chen thành một đoàn. Tận lực nhường chút không gian cho bên cạnh nữ hài tử lại đây. Đếm ngược thời gian còn lại 2 giây thì chung quanh nữ hài tử đã toàn bộ dọn xong các loại tư thế. Cái gì so tâm phồng miệng kéo tay đều có. Khương Diệp bên phải nữ sinh vóc dáng tiểu vì cọ ngọn đèn. Cả người cơ hồ đều nhào vào Khương Diệp trong ngực. Nàng hai tay đặt ở đỉnh đầu cũng chính là Khương Diệp cầm hạ. Sau một cái tâm, Khương Diệp không thích ngả ra sau. Mặt không chút thay đổi hai tay ôm lấy nhanh lay đến trong lòng mình nữ sinh. Cứ như vậy nhìn trên màn ảnh đếm ngược thời gian biến thành linh. Ngọn đèn rời đi, ha ha ha ha, tỉ muội, cảm ơn ngươi, ngọn đèn chuyển đi sau. Khương Diệp bên phải nữ sinh kích động ôm lấy cánh tay của nàng điên cuồng dao động. Chúng ta bị mua được đến, ca ca có thể nhìn đến ta đây. Ha ha ha ha, ở chung quanh người điên cuồng trong tiếng cười, Khương Diệp mới biết được vừa mới kia luồng quang chiếu đến người. Đều sẽ bị chụp ảnh xuống dưới. Đến thời điểm diễn sướng hội kết thúc, sẽ có chuyên gia làm thành album ảnh tập, giao cho trung trì tân. Đến tiếp sau còn có thể tuyên bố tại các đại fan đội chung. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, dạp hát trong hội trường không khí đã điều đến cao nhất. 7:01 đến, trường trong tất cả ngọn đèn toàn bộ đóng kín. Chỉ có fan cầm trên tay tiếp ứng khỏe phát ra một mảnh điểm điểm hào quang. Loảng xoảng theo vũ đài đại đèn mở ra thanh âm, toàn trường hưng phấn người đều an tĩnh lại. Chỉ thấy dưới ngọn đèn vũ đài ở giữa, có một người mặc một bộ màu đen áo banh tô ngồi ở đàn dương cầm bên cạnh. Hai tay khoát lên trên phím đàn, trước mặt bắt một chi microphone, câu đầu tiên tiếng ca nhẹ nhàng hát ra một khắc kia. Toàn trường bắt đầu điên cuồng thét chói tai. A, ta vương tử a, ca, ta yêu ngươi, ô, ca ta xuyên áo bành tô tốt tuyệt, đây là ca trận thứ nhất diễn sướng hội quần áo đi. Không nghĩ đến 10 năm đều qua, ô. Khương Diệp đã nhìn thấy chung quanh không ít người tại lau nước mắt. Nàng không quá có thể hiểu được loại này cảm động suy nghĩ. Liền đưa mắt toàn bộ dừng ở vũ đài ở giữa người trên thân. So với đêm qua, mặc dù là cũng trong lúc đó, đồng nhất địa điểm, cùng một người, nhưng Khương Diệp khó hiểu cảm thấy tối hôm nay trung trì tân trên người hào quang sáng hơn. Nàng cúi đầu từ bao trong lật ra máy ảnh. Cẩn thận điều tiêu cự, rồi sau đó nhắm ngay trên đài trung trì tân chụp một tấm ảnh. Từ nay về sau, trung trì tân mỗi hát một bài hát, Khương Diệp đều sẽ chụp một chương. Giống nàng loại này mang máy ảnh đến không ít người. Nhất là VIP loại này vị trí tốt. Đã có người cũng tại chụp. Ta chết. Kaka mỗi một bộ quần áo đều là từng bắt đầu diễn hát sẽ xuyên qua đi. Tròn 10 năm tốt tuyệt a. Kaka, xem ta, dưới khán đài, Khương Diệp phụ cận vị kia bảo mẹ liều mạng kêu. Liều mạng giơ đèn bài. Muốn hấp dẫn trên đài người chú ý. Trung Trì Tân đã thay bộ kia có chứa kim trúc liên quần áo. Hắn đứng ở vũ đài phía trước nhất. Bạn nhảy toàn bộ dâng lên V hình chữ đứng ở phía sau. Không biết có phải hay không là thật nghe thấy được bảo mẹ gọi tiếng. Hắn hướng dưới đài thoáng nhìn, bỗng nhiên nâng tay đặt ở trên cổ mình, nhẹ nhàng từ trái cắt đến phải, là kia đạo hồng ngân vị trí. Sau đó nở nụ cười, ngọn đèn góc độ vấn đề, cũng không có người nhìn thấy Trung Trì Tân trên cổ hồng ngân. Kaka, đừng cười đây. Muốn người mệnh a. Kaka, ta đem tâm móc cho ngươi. Ta chết, ta thảo. Khương Diệp nghe vị kia bảo mẹ nói một tiếng, theo sau trợn trắng mắt cứng thẳng sau này đổ, ngất đi liền nhìn không tới mặt sau Kaka hát đây. Nàng mặt sau nữ sinh đầy đầy tuổi trẻ bảo mẹ la lớn. Không thể, bảo mẹ lập tức tỉnh táo lại. Nâng lên bài tử bắt đầu điên cuồng thét chói tai. Kaka, xem ta lại xem ta a. Khương Diệp theo thường lệ cho Trung Trì Tân chụp một tấm ảnh. Lại buông xuống máy ảnh, lặng yên ngửa đầu nhìn xem trên vũ đài người, cùng người chung quanh hình thành tươi sáng so sánh, vì không thoát ly quần chúng. Khương Diệp cố ý cầm lấy hai cái tiếp ứng khỏe đặt ở trong tay chậm rãi vung. Kaka có phải hay không xem ta? Vừa rồi Kaka có phải hay không hướng nơi này nhìn? Khương Diệp bên phải nữ sinh kích động lôi kéo Khương Diệp hỏi. Khương Diệp, không đợi nàng trả lời. Nàng bên trái nữ sinh vượt qua Khương Diệp, đối bên phải nữ sinh kêu. Là đang nhìn ta, nhất định là đang nhìn ta. Nói bậy, rõ ràng đang nhìn ta. Nhất định là đang nhìn ta cùng ta tỉ muội. Chúng ta vé vào cửa là Kaka cho. Hai người lại tranh chấp, nhưng rất nhanh lại thống nhất quay đầu đi vì Trung Trì Tân hò hét. 2 giờ tại vạn nhân phấn khởi tiếng thét chói tai chung. Rốt cuộc khoái lạc nhập màn che, mọi người cũng đều biết nhanh kết thúc, dần dần an tĩnh lại, chờ Trung Trì Tân thay quần áo sửa sang lại đi ra. Trên vũ đài ngọn đèn sáng choang, Trung Trì Tân một thân một mình đứng ở trên đài. Trong tay nắm microphone, mặc đơn giản áo trắng quần đen, cùng đêm qua duy nhất bất đồng là, thon dài trên cổ buộc lại một cái màu đen choker. Khương Diệp ngửa đầu nhìn xem Trung Trì Tân, ánh mắt dừng ở trên cổ của hắn, con mắt theo bản năng híp híp. Mẹ, có khăn tay sao? Tỉ muội, có thể hay không cho ta một chương? Ta cũng muốn. VIP trước mấy hàng chỗ ngồi bắt đầu rối loạn. Mọi việc như thế lời nói không ngừng tại Khương Diệp chung quanh vang lên. Tỉ muội, có khăn tay sao? Khương Diệp bên phải nữ sinh chọc chọc nàng, một tay còn lại che mũi. Khương Diệp từ trong túi cầm ra khăn tay cho nữ sinh. Ánh mắt lần nữa dừng ở Trung Trì Tân trên người. Lúc này Trung Trì Tân hướng nàng xem một chút, microphone ngăn trở bên môi giơ lên một tia độ cong, lập tức thu hồi nhãn thần. Đây là một bài tân ca, gọi quang, chỉ có ngắn gọn một câu giới thiệu ca danh, không có bất kỳ lời thừa, đây là ép chụp ca a, Kaka không có chúc Khương Diệp sinh nhật vui vẻ ai. Khương Diệp bên trái nữ sinh thấp giọng cùng chính mình tỉ muội kề tai nói nhỏ. Dù sao cũng là diễn sướng hội, chỉ là bằng hữu quan hệ, không có khả năng tại như vậy nhiều người trước mặt nói ai. Vẫn có chút khổ sở. Vũ đài ngọn đèn chỉ để lại một cái, đánh vào Trung Trì Tân trên người. Hắn im lặng đứng ở vũ đài trung ương, buông mắt hai tay nâng microphone, thanh mỏng than nhẹ tiếng ca bốn phía mở ra. Dạp hát hội trường một yên lặng lại yên lặng, tất cả mọi người trầm mặc đang nghe hắn tiếng ca. Khương Diệp giơ lên máy ảnh, nhắm ngay trên đài chiếu một chương, theo sau liền cũng nghiêm túc nghe, chẳng sợ nghe nữa một lần. Nàng như cũ vì bên trong mang theo tình cảm sở kinh hãi. một bài tình ca hát xong, liền Khương Diệp mắt thấy, VIP chỗ ngồi người tất cả đều một bộ buồn bã dáng vẻ. Bên phải vị này máu mũi mới dừng lại, nước mắt lại sùm sụp rơi. Khương Diệp, nàng diễn kịch đều diễn không đến như vậy tốt, đến cuối cùng đi ra fan hợp sướng ca, cảm xúc vui thích một điểm, hát đến cuối cùng vài câu chậm rãi thấp đến thời điểm. Đột nhiên có nữ sinh hô to, ca ca, mặc kệ ngươi thích ai, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi. Một tiếng này giống như giọt nhập chảo dầu nước, nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Một nửa người đứng lên kêu lời tương tự, khúc cuối cùng người tán. Vô luận mọi người cảm xúc nhiều kích động, cuối cùng luôn phải đi ra. Khương Diệp không có theo dòng người ra ngoài, mà là dọc theo dưới vũ đài phương, hướng hậu trường đi, Kế Thiên Kiệt ở bên cạnh chờ. Vừa thấy được Khương Diệp liền dẫn nàng đi qua. Hậu trường, Trung Trì Tân vừa đưa ra liền vội vội vàng vàng đem vũ đài trang cho cởi. Tấn Tú trên mặt còn dính vài giọt chưa lau khô thủy châu. Phòng hóa trang không phải tại cái này tại phòng. Khương Diệp kêu ở phía trước Kế Thiên Kiệt, chỉ mình bên cạnh phòng hỏi. Đêm qua nàng đến qua, còn nhớ rõ là cái này tại phòng. Tuy rằng mặt trên treo phòng hóa trang bài tử bị hái xuống. Kế Thiên Kiệt, hôm nay phòng hóa trang ở phía trước. Khương Diệp nhẹ gật đầu, theo hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này, Kế Thiên Kiệt đứng ở một cái treo phòng hóa trang bài tử cửa. Vẫn chưa đi vào, mà là xoay người nói với Khương Diệp, hiển nhiên cũng không có ý định đi vào. Khương Diệp đẩy cửa vào, bên trong chỉ có Trung Trì Tân một người, cũng không gặp đến chung quanh có cái gì gương trang điểm. Đồ trang điểm, chỉ có một cái bàn lớn, Trung Trì Tân đứng ở trước bàn, ta diễn sướng hội kết thúc. Trung Trì Tân hướng Khương Diệp đi, giữ chặt tay nàng, hướng trong lui về phía sau một bước. Đem nàng mang theo tiến vào, theo sau đưa tay vòng qua Khương Diệp, đóng cửa lại, cùng tắt đi trong phòng đèn. Sinh nhật vui vẻ, Trung Trì Tân tránh ra vị trí, sóng vai cùng Khương Diệp đứng thẳng. Hắn vừa rồi ngăn trở trên bàn, bày một cái bánh sinh nhật, mặt trên cắm đầy ngọn nến. Khương Diệp tay còn bị Trung Trì Tân nắm, nàng vài lần mở miệng, cuối cùng trầm mặc xuống. Nếu hắn cho rằng hôm nay là nàng sinh nhật, kia từ đó về sau hôm nay liền là của nàng sinh nhật. Nhanh hướng nguyện, ngọn nến muốn diệt Trung Trì Tân nắm Khương Diệp hướng bàn đi. Hắn ở trên đài hát 2 giờ, mặt mày đều mang theo mệt mỏi, nhưng người như cũ rất tinh thần. Khương Diệp không tự giác nở nụ cười một tiếng, nơi này là phòng hóa trang. Trung Trì Tân chột dạ đảo mắt, có thể là Kế Thiên Kiệt nhớ lộn. Khương Diệp cũng không chọc thủng hắn vu oan cho trợ lý sự thật. Nàng đi đến phía trước bàn, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại vài giây, tiếp mở to mắt, thổi tắt trên bánh ngọt ngọn nến. Phòng bên trong lập tức rơi vào trong bóng đêm, nguyên bản Trung Trì Tân là muốn đi cửa bật đèn, nhưng hắn không bỏ được lập tức rời đi, mà là đứng ở Khương Diệp bên cạnh nói, mặc kệ hứa nguyện vọng gì, người nhất định có thể thực hiện. Hai người con mắt thích ứng xong đột nhiên bóng tối. Đại khái có thể nhìn thấy đối phương hình dáng. Khương Diệp khẽ cười một tiếng. Ta mới vừa rồi không có hứa nguyện. Trung Trì Tân quả nhiên sửng sốt. Vậy làm sao bây giờ? Ta, hắn chuẩn bị lại điểm một lần. Lần sau ngươi sinh nhật nhớ giúp ta hứa. Khương Diệp hời hợt nói. Nàng cúi đầu nhìn trên bàn bánh ngọt. Theo sau xoay người đi mở đèn. Trung Trì Tân bị ngọn đèn lóe một chút con mắt, theo bản năng nâng tay che, chờ buông tay thì Khương Diệp đã đi rồi trở về. Nàng cầm lấy bên cạnh trên bàn dao, cắt xuống thứ nhất khối bánh ngọt đưa cho Trung Trì Tân. Trung Trì Tân kỳ thật còn có lễ vật muốn tặng cho Khương Diệp. Hắn tiếp nhận bánh ngọt ngồi xuống nếm một ngụm, liền đặt lên bàn, vừa mới chuẩn bị đem lễ vật lấy ra, lại không ngờ Khương Diệp khi đi lên. Khom lưng ghé vào trước mặt hắn, Khương Diệp ở trên đài nhìn xem Trung Trì Tân cái kia treo cơ không vừa mắt rất lâu. Nàng nghiêng đầu tới gần hắn nơi cổ, mới phát hiện sau gáy không phải kim trúc chụp, mà là một cái tiểu nơ con bướm cột lấy. Hai người bản thân dựa vào gần, hiện tại Khương Diệp còn góp lại đây. thanh mỏng hô hấp đều đánh vào Trung Trì Tân trên cổ. Ta, con có lễ vật đưa cho. Trung Trì Tân lời còn chưa dứt, Khương Diệp cũng đã đưa tay kéo ra cái kia nơ con bướm. Đem trên cổ hắn cái kia châu cơ lấy xuống dưới. Trung Trì Tân hầu kết nhanh chóng trên dưới hoạt động, rõ ràng hiển hiện ra kỳ chủ người khẩn trương. Vừa mới phá xong một cái nơ con bướm Khương Diệp, theo bản năng trả lời, ngươi không phải là ta lễ vật. Vừa nói xong, hai người đều là một trận trầm mặc. Khương Diệp cầm cái kia châu cơ, thối lui hai bước, không được tự nhiên nói. Chỉ đùa một chút, có thể là tối hôm nay bị âm hưởng ầm ĩ hỏng rồi đầu óc. Khương Diệp trong lòng tỉnh lại, Trung Trì Tân lại giữ chặt Khương Diệp, ngửa đầu nhìn xem nàng. Trên mặt còn có một giọt nước châu, tại ngọn đèn chiều ánh hạ, treo tại đuôi mắt cực giống biển sâu nhân ngư nước mắt. Tốt, ta đem ta tặng cho ngươi. Khương Diệp ánh mắt dần dần sâu, nhìn chằm chằm Trung Trì Tân con mắt nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Một đời, ân, Trung Trì Tân ngồi, Khương Diệp đứng ở trước mặt hắn, nàng nâng tay ngón cái chạm mặt hắn. Theo sau cúi người, dễ như trở bàn tay dán lên Trung Trì Tân môi, nếm đến một tia nhạt ngọt bơ mùi hương. Trung Trì Tân diễn sướng hội mỗi lần sau khi kết thúc, cũng sẽ ở hot search bảng thượng treo lên mấy ngày. Lần này tại trong mắt mọi người tròn 10 năm diễn sướng hội càng là như thế. Trung Trì Tân quần áo, Trung Trì Tân châu cơ, Trung Trì Tân nở nụ cười, nhanh như chớp hot search dưới bảng đến. Trong vòng nào đó lưu lượng ca sĩ nhìn xem đều chua chết. Bọn họ mua hot search cũng mua không được nhiều như vậy ngay ngắn chỉnh tề xếp xuống dưới, ngoại trừ ta chết. Ta đã không biết nên nói cái gì lời nói. Ca ca quá tuyệt, rất đẹp, tổng cảm thấy ca ca đốt sáng lên cái gì kỹ năng mới. Ta lại tại trên người hắn thấy được diễm dục. DBQ, là ta bẩn, ha ha ha. Tỉ muội, nhìn thấy ca ca mang châu cơ, ta cũng bẩn, tối hôm nay ta chính là thác ngựa tư tiểu xe lửa. Bẩn bẩn bẩn bẩn bẩn, cho các ngươi nhìn một chương động đồ, là hôm nay buổi tối khán đài thượng nhân ghi xuống, để các ngươi khang khang những này VIP trên chỗ ngồi người đều đang làm gì. Động đồ, VIP ngọa táo, ha ha ha ha, những này người đều đang làm gì, tập thể chảy máu mũi, thượng liên. Ca ca ở trên đài hát, về dưới, fan tại dưới đài lưu. Hoành Phi, ai có khăn tay, đừng nói nữa. Ta chính là VIP trong một thành viên. Hôm nay thiếu chút nữa mất máu mà chết. Ca ca mang cái này cái kia châu cơ. Thật sự quá tuyệt, nhất là hắn còn mặc như vậy thuần áo trắng. A a a, nói nói. Máu mũi lại rơi vào màn hình di động thượng. Ô ô ô, ca ca hôm nay ở trên đài nở nụ cười. Còn làm một cái cắt cổ thủ thế, ta đã không biết dùng cái gì từ để hình dung. Năm nay diễn sướng hội thật sự đáng giá, a không cướp được vé vào cửa người hèn mọn thỉnh cầu video. Thỉnh cầu động đồ, thỉnh cầu ảnh chụp a, đến, đến, tìm muội, động đồ đến, động đồ, kíp thảo triệt thảo, ca ca đang làm gì a, vì cái gì muốn cười? Vì cái gì muốn làm động tác này? Vì cái gì muốn câu dẫn người, ô ô ô, ca ca ô uế, hắn không thủ phu đạo, hắn đang câu dẫn ta, mặt trên nguy hiểm phát ngôn, bắt ngươi tiến lồng gà, a a a, ca ca a, hắn là hướng phía dưới đài những kia VIP cười sao? Thật quá đáng, cướp được VIP coi như xong, còn được đến ca ca cười, ô ô ô, toàn chết ta tính. Ta tốt tranh a, bình tĩnh một điểm tỉ muội. Hiện tại tất cả mọi người tại khẩn cấp làm video, tu đồ, hai ngày sau các ngươi sẽ nhìn đến càng tuyệt xem qua diễn sướng hội tỉ muội. Có thể hay không nói nói bên trong đại khái tình huống a, nhưng chúng ta cũng ăn đỡ thèm ba. Tròn 10 năm diễn sướng hội thật sự quá có kỷ niệm ý nghĩa. Ca ca trên người trang phục đều là hắn mở ra trước kia diễn sướng hội thời điểm xuyên qua. 10 năm thanh xuân, hi hi hi. Duy nhất bất đồng là ca ca ép chụp kia đầu tân ca. Đeo một cái màu đen rộng biên châu cơ. Theo thảo luận nhiệt độ càng ngày càng cao. Có một cái hot search thay thế. Trung Trì Tân diễn sướng hội. Bảo, Trung Trì Tân tân ca, đang diễn hát sẽ hiện trường. Lúc đi ra, ông chính mình tiểu tỉ muội khóc giống một hồi, ta cũng là. Còn chưa có đi ra liền đã nhanh khóc tắt thở ta một mảnh kia trên vị trí người nghe ca ca hát tân ca. Toàn khóc chuyện gì xảy ra, là quá tốt nghe nha, ca ca hát có thể có bất hảo nghe. Chỉ là, ai ca ca giống như có người thích, các người những này đi diễn sướng hội người, hay không có thể nói rõ ràng, cái gì gọi là có người thích, ca ca đang diễn hát sẽ hướng Khương Diệp thổ lộ, mặt trên nói bậy bạ gì đó. Ông đi ta Diệp, ta không ước, không phải. Ca ca đang diễn hát sẽ đề ra đều không đề ra một câu Khương Diệp. Căn bản không phải cái gì tại 25 hào nên vì nàng khánh sinh thật sao? Đợi ca ca tân ca đi ra, các ngươi nghe xong liền biết, không phải có người thích, không biết viết ra loại này từ, cũng hát không ra sâu như vậy tình cảm đi ra trước tròn 10 năm album. Ta hoài nghi khi đó ca ca liền tại thầm mến ai. Căn bản không giống như là những kia vui bình người nói cái gì trùng sinh lột xác thêm một. Trước là thầm mến, hiện tại biến thành trực tiếp sáng tỏ thích. Ta thật sự muốn điên rồi, ca ca 28. Có người thích quá bình thường bá. Hơn nữa ca ca không phải bây giờ lưu lượng ca sĩ. Thiếu đi chúng ta những này đánh bảng fan. Không đáng kể chút nào thật sao? Các ngươi thích là chuyện của chính các ngươi. Đừng mạnh mẽ can thiệp ca ca sinh hoạt cá nhân, nào đó fan vẫn là đừng quá bản thân. Thích thương tâm thoát phấn đều có thể. Nhưng ca ca có người thích, chúng ta hẳn là báo bằng đại chúc phúc, đúng vậy. Có người thích ca ca, là chuyện tốt, cũng không thể thật sự nhường ca ca cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng vẫn là thật là khó qua. Vừa nghĩ đến ca ca sẽ đối một cái ôn nhu cười, sẽ đem hết thảy đều cho nàng, ta chịu không nổi, dù sao như thế nào cũng sẽ không cho ngươi. Nghĩ như vậy có thể hay không dễ chịu một chút, chờ một chút. Album chủ đề là thầm mến. Thảo, ai như vậy đai yao, có thể làm cho ca ca thầm mến. Hoa điểm, ngươi phát hiện mù sinh, ca ca lại là thầm mến nhất phương. Cách chương.